Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, truy bắt. Lãnh Phi sải bước đi tới gần, ôm quyền xá, tại hạ du vệ Lãnh Phi, xin ra mắt tiền bối. Hắn nhìn thấy trung niên nam tử này bên hông ngân bài, là bên trong hộ vệ chi bài. Nam tử trung niên nhìn từ trên xuống dưới hắn, lười biếng nói: du vệ. Lãnh Phi gật đầu một cái, lá gan không nhỏ oa. Nam tử trung niên nhướng mí mắt, nếu dám nói chuyện, chắc là có vài phần bản lãnh rồi. Lãnh Phi đúng mực, yên lặng trả lời, một chút trang giá bả thức, không chịu nổi vào tiền bối chi nhãn, tiểu tử ngươi không thành thật. Nam tử trung niên hừ nói, là chờ cơ hội này rất lâu rồi đi. Hắn thấy được chúng gia hộ vệ nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt, bọn họ trong ánh mắt lộ ra tha thiết, đây hiển nhiên là đối với hắn gửi cùng kỳ vọng rất lớn, cảm thấy hắn có thể đánh bại mình. Đây Lãnh Phi nhất định không phải hạng người vô danh. Lãnh Phi ôm quyền xá, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Vậy liền tới a. Nam tử trung niên tiếng nói chợt rơi xuống, một quyền đã đến Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi đạp lên đạp nguyệt di động hương bộ ngang truyền. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Nam tử trung niên nắm đấm đánh vào không trung. Ồ, có chút ý. Nam tử trung niên hú lên quái dị. Cánh tay một hồi trở nên mềm mại, nhẹ khẽ vẫy một cái. Nắm đấm hướng theo đây ngăn lại mà lay động phía bên trái một bên. Tốc độ chút nào không giảm bớt. Lại đến Lãnh Phi trước ngực. Lãnh Phi lại ngang chuyển tránh né, cánh tay ngăn lại, nắm đấm lại rung động, thay đổi phương hướng truy kích Lãnh Phi. Mọi người cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái linh động xa, đuổi sát Lãnh Phi không buông bỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lãnh Phi né tránh được càng lúc càng nhanh, mỗi lần đều miễn cưỡng tránh né, nhưng cho mọi người cảm giác chính là thành thạo có dư. Lãnh Phi vừa mới cùng Ngân Mãng đấu thắng, lại kiến thức qua Minh Nguyệt Hiên kiếm pháp cùng Thuần Dương Tông quyền pháp. Nam tử trung niên quyền pháp mặc dù tuyệt lại khiêm tốn Thuần Dương Tông một bậc, ứng đối quả thật thành thạo có dư, còn chưa biết tên tiền bối tôn tính đại danh. Lãnh Phi đạp lên đạp nguyệt di động hương bộ mạn thanh nói ra. Được được, nam tử trung niên cắn răng, thúc dục động quả đấm càng nhanh hơn. Hừ nói, tiểu tử ngươi có tư cách biết rõ tên ta. Tôn chính anh, nguyên lai là tôn tiền bối. Lãnh Phi nói, không biết tôn tiền bối tới đây có gì muốn làm. Tôn chính anh cười lạnh, nghe lão cao nói các ngươi ngoại phủ hộ vệ thực lực đại tăng. Cái chó má gì? Lãnh Phi nói, nguyên lai cùng cao tổng quản quen biết. Bạn cũ. Tôn chính anh cắn răng nói, Lãnh Phi nhìn một cái liền biết hai người là đối thủ. Dò rõ rồi hư không liền có thể buông tay đánh một trận. Mạn Thanh nói, vậy liền đắc tội, hắn một quyền đảo ra. Hai người nắm đấm đụng nhau, Lãnh Phi lùi về sau hai bước, lục phủ ngũ tạng một phen, liền muốn nôn mửa. Tôn chính anh chính là luyện khí sĩ. Tôn chính anh cũng lùi hai bước, thuần túy được kinh lực nơi đẩy lui. Hảo tiểu tử, tôn chính anh kêu quái dị, khoanh tay cổ tay quát lên, lại đến. Tuy rằng cổ tay từng trận tê dại, Lãnh Phi quyền pháp chí cương chí mãnh, hắn lại cực không phục, mình là luyện khí sĩ, còn không đối phó được một cái luyện kính, vậy còn không cười sạch người khác răng hàm. Lãnh Phi lại đạp lên đạp nguyệt di động hương bộ né tránh, giận đến tôn chính anh hoa hoa gọi, Lãnh tiểu tử, người rốt cuộc là có phải hay không nam nhân, muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Những lời này là lúc trước mắng Trương Thiên Bằng mà nói, độc nhất vô nhị. Lãnh Phi cũng không phải Trương Thiên Bằng, thờ ơ bất động, tiếp tục né tránh. Lại qua mười mấy chiêu, tôn chính anh mất đi kiên nhẫn, hét lớn một tiếng, đến. Thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, quyền như lưu tinh, Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền tiến lên đón. Thái Nhạc Chấn Hồn Chùy Chùy thứ hai. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Lãnh Phi lảo đảo rơi xuống đất, lùi về sau ba bước. Tôn Chính Anh cũng lảo đảo lùi ba bước, giật mình trợn to hai mắt. Hắn không thể nào tin nổi, mình đường đường luyện khí sĩ vậy mà áp không người kế tiếp Du Vệ. Hơn nữa đây Du Vệ vẫn chỉ là một cái luyện kính. Tuy nói luyện kính cùng luyện khí không có tuyệt đối cao thấp. Luyện khí sĩ kinh lực càng âm độc hai phần, có thể đối mặt lực lượng tuyệt đối, chưa chắc có thể chiếm ưu. Có thể từ mình tuổi đã cao, tu vi tinh thuần hơn, lại áp không dưới hắn. Lãnh Phi, phốc, phun ra một ngụm máu. Tôn Chính Anh vui mừng quá đổi. Cánh tay hắn tê dại, có thể không bị thương, mà tiểu tử này không chịu nổi mình nội khí bị thương. Suy, Lãnh Phi bỗng nhiên hất tay một cái, một đạo hàn quang trong nháy mắt đến Tôn Chính Anh bên chân. Phi đao ghim vào đất đỏ lát thành trên mặt đất, chỉ còn lại cán đao. Tôn Chính Anh bước chân dừng lại, hắn toàn thân lông tơ đột ngột dựng thẳng, hàn khí từ sau vác một hồi vọt tới sau ót. Lãnh Phi tay trái niêm một cái phi đao, chậm rãi cắm trở về bên hông mình, ôm quyền nói, đa tạ tôn tiền bối hạ thủ lưu tình. Hắn được dịch cân đan, lực lượng tăng trăm cân. Lần nữa xích long hoàn cùng cửu long tỏa thiên quyết, lại tăng trăm cân, đạt tới 300 cân khoảng. Đương nhiên đây là cánh tay lực lượng, mà không phải quyền lực. Quyền lực cùng lực lượng lại bất đồng, mà luyện kính tầng 9 lực lượng nghe nói là 900 cân đến 1000 cân. Căn cơ dày thậm chí càng cao, Thái Nhạc Chấn Hồn Chùy thần diệu, lại có thể phát huy ra gấp mấy lần uy lực. Thuần túy lực lượng đã cùng luyện khí sĩ công bằng, chặn lại Tôn Chính Anh. Có thể Tôn Chính Anh quyền kinh xen lẫn nội khí, cho nên đã thương hắn. Nhưng lợi hại hơn nữa quyền pháp, đang phi đao bên cạnh lại chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chấn trụ Tôn Chính Anh, hảo tiểu tử, Tôn Chính Anh theo dõi hắn bên hông phi đao nhìn thêm vài lần. Khẽ cắn răng hừ nói. Tính vào tiểu tử ngươi tàn nhẫn. Hắn chuyển thân liền đi. Mọi người vội vã tránh ra một con đường. Nhìn đến hắn nghênh ngang rời đi. Đến cửa lớn bức tường trước bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghiêng đầu qua đây. Quát ngắn nói. Tiểu tử, ngươi gọi Lãnh Phi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tôn Chính Anh hừ nói. Chuyển thân ly khai. Ha ha. Trương Thiên Bằng bổ nhào về phía Lãnh Phi, cười lớn đập bả vai hắn. Tốt lắm, mọi người rối rít tiến đến, mặc kệ có biết hay không. Lãnh Phi chặn lại Tôn Chính Anh, xem như cứu đại hòa, nếu không nhất định phải bị Tôn Chính Anh tiếp tục làm nhục. Lúc trước kia bốn cái chính là bị Tôn Chính Anh cưỡng bức xuất thủ. Thấy hắn giá thức chính là muốn từng bước đánh bại. Lãnh Phi hướng mọi người ôm quyền xá, trả lời mấy vấn đề, nói vài lời chào hỏi mà nói, xong sau đó xoay người liền đi. Hai người ly khai ngoại phủ, trở lại tiểu viện mình. Trương Thiên Bằng theo sát phía sau, ngăn trở muốn qua đây người, vào bên trong viện chen vào cửa sân, sau đó dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, đám người này quá nhiệt tình. Lãnh Phi cười một tiếng, thay mình châm một ly rượu. Trương Thiên Bằng nói, ta nghe ngóng, đây Tôn Chính Anh vẫn là cái có lai lịch lớn. Thật phiền toái. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Trương Thiên Bằng nói, nghe nói là nội vệ giảm tư cách rất già. Hơn nữa rất được lâu chủ cùng phu nhân nhìn chúng. Nói chuyện rất tác dụng. Hắn sẽ đem ta đuổi ra khỏi lầu. Lãnh Phi cau mày. Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu, vị này tôn hộ vệ làm việc xuất nhân ý biểu, mỗi có kỳ đi, không cách nào suy đoán, loại sự tình này làm được. Lãnh Phi đặt ly rượu xuống đứng dậy, như thế phiền toái, thật muốn bị trục cách. đi đâu làm tẩy tủy đan? Không có tẩy tủy đan, khỏi phải nghĩ đến thành tựu đệ nhất thiên hạ. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa liền biết đối phương không khách khí, cũng lộ ra không nhịn được. Bên ngoài truyền đến quát to: "Lãnh phi, mở cửa!" Trương Thiên Bằng tiến đến kéo mở cửa sân, tức giận trợn mắt, một cái ngân bài dọc tại trước mắt hắn. Ngân bài chủ nhân là cái trung niên mặt tròn nam tử, lạnh lùng trợn mắt nhìn Trương Thiên Bằng: "Lãnh phi ở chỗ nào?" Trương Thiên Bằng trầm giọng nói: "Nội vệ, tìm hắn chuyện gì? Theo chúng ta đi một chuyến." Mặt tròn nam tử trầm giọng nói: "Ngươi lui qua bên cạnh, chớ có gây trở ngại." "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,